Ác ma anh hùng, chương 25, tượng thạch cao đội quân đất nung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây ác quỷ rốt cuộc còn có bao nhiêu khả năng mà mình chưa rõ. Trong khi hấp thụ các mảnh gen, cũng có thể kéo linh hồn ma quỷ của đối phương để trấn áp sao? Linh hồn ma quỷ này có công dụng gì? Chắc sẽ không chia xương mù cảm xúc của mình ra ăn đâu nhỉ? Một con còn nu o ỉ không nổi. Đây những ba con. Này. Nói chuyện với cậu đấy. Vân Tiểu hơ tay giữ rộ ỉ trước mắt Nhậm Kiệt. Bấy giờ anh mới hoàn hồn lại. Sao thế? Vẻ mặt Dạ Nguyệt nghiêm túc. Việc này rất quan trọng. Hy vọng cậu có thể về tổ chức trấn ma với chúng tôi một chuyến để tiến hành điều tra chi tiết. Người của Vút Quỷ tìm đến cậu. Chắc chắn không đơn giản chỉ vì cậu là người có khế ước với ma quỷ. Chuyện này liên quan đến bài tarot, nếu không xử lý tốt thì những ngày tháng sau này của cậu e rằng sẽ không yên ổn. Có lẽ những kẻ ẩn náu trong bóng tối đó sẽ còn ra tay với cậu. Nhậm Kiệt giật mình. Hả? Còn đến nữa à? Dạ Nguyệt vỗ vai Nhậm Kiệt. Yên tâm, tổ chức trấn ma sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cậu. Chỉ có điều phải cần cậu đi cùng tôi về báo cáo với cấp trên. Tiện thể lập hồ sơ, bao gồm khả năng của cậu, chủng loại của khế ước ma quỷ, cái giá phải trả và ảnh hưởng bởi nguồn gốc tội lỗi của ma quỷ nào. Hy vọng cậu có thể hiểu. Dù sao thì biểu hiện vừa rồi của Nhậm Kiệt, chắc chắn không phải là người có khế ước với ma quỷ thức tỉnh cấp 1 bình thường có thể làm được. Nhất là sức mạnh ma quỷ đáng sợ kia. Có thể khế ước là thuần chúng trong ma quỷ hoặc là hoàng tộc. Vẻ mặt Nhậm Kiệt bối rối. Dạ Nguyệt mỉm cười. Đừng nghĩ nhiều. Tất cả những người có khế ước với ma quỷ thức tỉnh đều phải đến tổ chức trấn ma để lập hồ sơ. Không phải nhắm vào cá nhân cậu đâu. Còn lý do thì cậu biết mà. Bản thân sự tồn tại của người có khế ước với ma quỷ chính là một yếu tố cực kỳ không ổn định. Nên cũng có thể hiểu được cách làm này của tổ chức trấn ma. Nhậm Kiệt quệt mũi. Được thôi. Dù sao an toàn cũng quan trọng nhất. Mà lúc này, Vân Tiếu lại tò mò đến gần. Này. Thứ cậu khế ước là ma quỷ gì thế? Vừa rồi cậu đã sử dụng khả năng ma hóa đúng không? Vậy cái giá phải trả là gì? Cái giá phải trả của cậu sẽ không phải là phải nhìn quần đùi của con gái đấy chứ? Nhậm Kiệt trợn mắt, dám ấy, chính nhân quân tử như tôi làm sao có thể là cái giá phải trả kiểu B3N thái kia được. Cô thật sự muốn biết à? Vân Tiếu gật đầu dữ dội. Lúc này Diệp Hoài, ngó Vân Thanh và Dạ Nguyệt cũng trở nên tò mò, vé mặt Nhậm Kiệt thần bí, vầy tay với mọi người. Đến cả đây đi, tòi nói thầm với mọi người. Mọi người đừng nói cho người khác biết đấy. Nghe vậy. Tất cả mọi người đều đến gần trước mặt Nhậm Kiệt, mở to mắt kề tai lắng nghe. Cái gì à, phải trả của tôi chính là, đang nói vậy, Nhậm Kiệt lấy ra một bình xịt nhỏ trong túi quần, xịt mạnh vào mắt bốn người, xịt bình xịt màu đỏ vào tám con mắt, sau đó quay đầu bỏ chạy. Bốn người lập tức cứng đờ ngay tại chỗ, nước mắt của Vân Tiếu tuôn ra như suối. Cô ấy lập tức che mắt ngã xuống đất lăn lộn dữ dội. A, mắt của tôi. Diệp Hoài bật khóc, liên tục dụi mắt nhưng càng dụi mắt càng đau. Đây là gì? Bình xịt hơi cay sao? Mẹ nó, Ngô Vân Thanh thì quỳ ở dưới đất. Đau, đến mức anh ấy điên cuồng đập đầu. Dùng đầu chống đất, nước mắt không ngừng tuôn. Ngay cả Dạ Nguyệt cũng trúng đòn. Liên tục lùi về phía sau. Vừa dụi mắt vừa khóc thậm chí còn hắt xì. Nhậm Kiệt, mà Nhậm Kiệt lại không ngoảnh đầu lại. Chạy nhanh như làn khói. Hơi cay bí mật của ông đây có hiệu quả thế nào? Ha, đây là một bình xịt cực mạnh có chứa dầu ớt ma quỷ. Nước cốt hành, gừng, tỏi và nước cốt chanh. 13 bột hồi thơm cộng thêm tiêu đen đã cô đặc. Những người đàn ông cúng rắn mà chúng đòn cũng sẽ chịu không nổi mà đẫm nước mắt. So với cái này thì bình xịt hơi cay yếu hơn nhiều có được không? Cái giá phải trả, đã trả, cảm giác nguy hiểm được loại bỏ. Nhậm Kiệt thờ phào, đấu với tôi à, các người còn non lắm. Trở về tổ chức trấn ma với các người ư, tôi chê à, bí mật trên cây ác quỷ nhiều như vậy. Các người còn không phải cắt tôi ra để giải phẫu ư? Nói ra cái giá phải trả sao? Vậy chẳng khác nào đưa cái cán của mình ra à, Nhậm Kiệt không ngốc như vậy. Anh không tin vuốt quỷ, đồng thời cũng không tin tổ chức trấn ma. Không cần nói y nhiều, chạy trước đã rồi nói sau. 10 phút sau, trên một chiếc xốp, Nhậm Kiệt giống như một con thỏ bị dồn ở ghế sau. Một bên là Diệp Hoài, một bên là Ngô Vân Thanh. Lúc này, tất cả mọi người đều tức giận nhìn chằm chằm Nhậm Kiệt. Nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Dạ Nguyệt nhắm mắt ngồi ở ghế phụ, nước mắt chảy dài. Vân Tiểu lái xe, vừa lái vừa khóc hu hu. Mọi người không chỉ đỏ mắt mà vùng xung quanh mắt cùng bị cay đỏ. Nhậm Kiệt nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt tiếc nuối. Rốt cuộc Vân đánh giá thấp thể chất của các chiến binh gen, ông đây cũng đã bỏ chạy rồi. Lại còn bắt tôi về, thế này cũng được sao? Chỉ thấy đôi mắt to của Nhậm Kiệt đảo liên tục, sau đó giơ tay, tôi mồn đi ị, Diệp Hoài nghiến răng. Nhịn, cậu đừng mơ giớ trò nữa đi, tất cả đợi về sở rồi nói sau. Nhậm Kiệt trợn mắt, tôi mặc kệ, tôi muốn đi ị, là một công dân của đại hạ. Tôi có quyền sử dụng quyền tự do đi ị của mình. Tôi lại không phạm pháp. Các người không có quyền hạn chế tự do đi ị của tôi. Nếu không dừng xe nữa là tôi đi trong xe đấy. Vân Tiểu, quyền tự do đi ị là cái quái gì? Xe của tôi nha, cậu đừng đi trong xe à? Dạ Nguyệt dụi mắt, dẫn cậu ta đi đi. Để ý cậu ta, Vân Tiếu dừng xe bên ngoài một nhà vệ sinh công cộng. Nhậm Kiệt xuống xe, Ngô Vân Thanh và Diệp Hoài theo sát phía sau anh. Không rời, nửa bước, sợ anh chạy vụt đi. Mà sau khi xuống xe, Nhậm Kiệt lại không đi nhà vệ sinh công cộng mà đi thẳng đến tiệm tạp hóa bên cạnh. Cậu làm gì đấy? Mua cuộn dây, không lẽ lấy áo anh lau à? Mua giấy xong, lúc này Nhậm Kiệt mới y đi vào nhà vệ sinh công cộng. Hai người Diệp Hoài cũng muốn đi theo vào nhưng lại bị Nhậm Kiệt trợn mắt. Hết cách, hai người đành phải canh ở bên ngoài. Hai người họ không tin. Có người có thể chạy thoát ngay trước mắt mình. Mà hơn 10 phút trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh. Diệp Hoài liền sốt ruột, quay lại xông vào nhà vệ sinh công cộng. Cậu đi xong chưa? Tuy nhiên, giọng nói này lại khiến cho một ông chú vừa giải quyết xong đang đi ra ngoài run lẻn vì sợ hãi. Anh gào cái gì hả? Anh vội ăn à? Khóe miệng Diệp Hoài giật giật, sau đó gãi đầu nó ý. Xin lỗi nhé. Sau đó xông vào, tìm Nhậm Kiệt ở từng phòng một. Ông chú kia lại lẩm bẩm, hai tay đút túi quần đi ra ngoài. Cho đến khi Diệp Hoài tìm đến phòng cuối cùng, Nhậm chỉ thấy một dây pháo thép cắm trong nhà vệ sinh. Ngòi nổ phía trên đã cháy đến tận gốc. Oh shit, burn. Một tiếng nổ vang lên. Ngô Vân Thanh run rẩy. Ngay cả Dạ Nguyệt và Vân Tiểu trong xe cung giật mình. Ngạc nhiên nhìn về phía nhà vệ sinh còng cộng. Không phải chứ, động tĩnh lớn như vậy sao? Chỉ thấy toàn thân Diệp Hoài che mờ lao nhanh ra khỏi nhà vệ sinh. Quay lại nằm sấp trong bụi cỏ bên cạnh nôn dữ dội. Quẹ, quẹ, a, Nhậm Kiệt, đừng để tòi bắt được cậu. Mối thù chết chóc, đây là mối thù chiến đấu đê hơ ỉ thở cuối cùng. Quẹ, trong một ngày, mình là ỉ bị ướt những hai lần. Đệch, một lần là tượng thạch cao, một lần là đội quân đất nung. Trong tay thằng nhóc này đều là việc bẩn thỉu vậy ư? Ngô Vân Thanh sợ hãi lùi xa 80 mét. Cậu ta đâu? Quẹ, quẹ, chạy rồi. Khụ khụ khụ. Ngô Vân Thanh sửng sốt. Ông đây luôn đứng ở cửa không nhìn thấy cậu ta đi ra mà. Sao chạy được? Dạ Nguyệt xuống xe, nhìn bộ dạng thê thảm của Diệp Hoài cũng bịt mũi. Khóe miệng giật giật, sau đó thở dài. Các cậu về đi, tôi đi tìm cậu ơi. Trở về bảo Niệm Linh Sư đọc ký ức của hai cái xác kia. Xem có thể tìm được mạnh mối y có ích gì không. Nói xong thì rời đi. Ngô Vân Thanh cũng vội vàng lên xe. Vé mặt Vân Tiểu đầy sợ hãi. Nhấn ga chạy đi. Chiếc xe lập tức biến mất nơi góc phố. bỏ lại Diệp Hoài đứng im tại chỗ, ngổn ngang trong gió. Này này này, đừng đi mà, Tỏ ỉ còn chưa lên xe. Làm sao tôi về được? Ơ nạp, oe, cách chương.